Chương 3, tuyệt đối băng kết. Ghê tởm A ủn cắn răng, bay thẳng thân đánh về phía GZ. Ôm GZ từ đạ gì A ảo dạ dưới chân nhào đi ra. Bất quá không đợi ủn toàn thân đi ra, đi lì ổ dạ chân trưởng cũng đã hạ xuống A ủn cố nén thống khổ, nước nở thảm kêu một tiếng. Cũng là đùi phải toàn bộ chân nhỏ đều đã biến mất bị đi lì ổ dạ đạp thành thịt nát nhìn phun ngọn lửa đi lì ổ dạ. Ủn nội tâm đã bị tuyệt vọng lấp đầy vù vù không song á không ngờ tới lợi hại như vậy ủn ngươi ngươi tại sao lại ở chỗ này gờ dư nhìn thật chặt ôm cùng với chính mình ủn, khuôn mặt kinh ngạc. Bởi vì mình không nghe ủn khuyên can, cố chấp muốn tới tìm đi lì ô dạ báo thù, lúc đó nhưng là bị tức giận ủn cho trục xuất sư môn. Hơn nữa chính mình còn đoán hận nói, nếu như mình chết, cũng chỉ sẽ hận không dạy cho mình mạnh mẽ đại ma pháp ủn. Ủn cũng sẽ không quản bản thân mới đúng a làm sao sẽ lại xuất hiện tại nơi đây đừng hỏi nhiều như vậy. 520 ủn gương mặt lo lắng. Mau mang leo ly khai cái này ta rất khó một bên bảo hộ các ngươi một bên chiến đấu. Gớ chạy tới quăng lên đã ngã xuống đất ngất đi leo. Leo cùng gớ giống nhau, là ủn đồ đệ bởi vì tin chắc ủn là mạnh nhất trên thế giới ma đạo sĩ cho nên mới theo bên ngoài tu hành đi mau ta sẽ mau chóng giải quyết hết người này nhìn quăng lên leo. Đùa cợt không muốn đi gờ ủn giống to. Vì sao, muốn tới ta không phải đã bị trục xuất sư cửa sao gờ mí môi, hỏi. Phía trước bằng hữu nói với ta muốn nhỏ bé vì hạnh phúc của mình suy nghĩ một chút. Bất quá ta vẫn cũng không cảm thấy chính mình không hạnh phúc. Có hai cái khả ái đệ tử cùng ta, một ngày trưởng thành, mỗi ngày qua được đều rất vui vẻ cái này rất hạnh phúc. Bởi vì phải bảo vệ phần này hạnh phúc cho nên ta lại tới. Ún mặt nở nụ cười nói rằng, ún ngươi chân của ngươi gờ lúc này phát hiện ún chân phải. Là vâng đúng bị cướp đi thế nhưng không cần gấp gáp. Thế nào tạo hình ma pháp rất lợi hại a ún cũng là dùng khối băng tố hình ra khỏi một cái đùi phải, không câu chấp cười nói. Sau đó ánh mắt nhìn về phía đi lì ô ra. Ngưng trọng nói ra, nếu như quái vật kia là trong lòng ngươi vậy không ra bóng ma như vậy ta thì có cùng với lý do chiến đấu mau dẫn leo đi thôi. Để ta làm đả đảo đi lì ô dạ không phải không được, ta không đi đều là của ta sai gờ khóc ròng ròng, hắn hiện tại lòng tràn đầy toàn bộ đều là hối hận, không nên tới tìm đi lì ô dạ. Không người nào sai đây là vì đoạt lại hạnh phúc tôi luyện mà thôi. Ún cười nói. Lúc này, nằm gờ trên lưng leo tỉnh. Hắn cũng nghe được vừa rồi ùn cùng gờ trong lúc đó nói chuyện với nhau thoại ngữ. Trực tiếp đẩy ra gờ nhãn thần che lấp nhìn ùn nói ra. Ún ngươi là nghiêm túc sao nói cái gì hạnh phúc không hạnh phúc ùn là mạnh nhất ma đạo sĩ ngươi không có khả năng đánh không lại quái vật kia, đúng hay không leo ta trước đây không phải đã nói với ngươi rồi sao thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân phía tây quốc gia nơi đó, có mạnh mẽ hơn ta ma đạo sĩ á ùn giải thích. Nếu như không phải nói như vậy, ta đây tại sao muốn theo ngươi tu hành á leo lớn tiếng chất vấn ùn. Siêu Việt ta sau đó. Tìm lại được cường đại hơn mục tiêu không phải ùn nói còn chưa dứt lời, liền bị leo cắt đứt. Leo cả người BJBB run rẩy nói ra, ta vẫn tin tưởng ngươi là mạnh nhất, ngươi có theo ngươi tu hành không muốn thua cho quái vật kia không phải muốn phản bội ta à nếu như ngươi không phải xuất ra 100% thực lực để chiến đấu. Ta đây đi leo nói xong, hai cánh tay giao nhau, bày ra một động tác cái tư thế này ùn đồng tử chợt co rụt lại. Cáo kình mắng. Leo ngươi đến tuột cùng là từ nơi nào học được ma pháp này người cũng không dạy ta ma pháp cường đại. Ta liền chính mình đọc ở thương khố bên trong ma đạo thư thì ra ngươi cất giấu lợi hại như vậy ma pháp ta tuyệt đối băng kết nếu như bất kỳ ma pháp đều không thể đánh bại đi lì ổ dạ lời nói vậy chỉ dùng ma pháp này đem vĩnh viễn phong ấn tại băng bên trong A ấu tiểu leo trong mắt hoàn toàn chỉ còn lại có điên cuồng. Tuyệt đối băng kết đó là một sẽ để cho người sử dụng thân thể tiêu vong. Đem thân thể của chính mình chuyển hóa thành cực băng ma pháp tuyệt đối băng kết sở ngưng kết xuất hiện cực băng là bất luận cái gì hòa diễm, nhiệt độ đều không thể hòa tan duy vừa giải trừ phương pháp, chính là lợi dụng ánh trăng ngưng tụ ra hiện nguyệt chi lệ khiến cho hòa tan leo quyển sách kia ngươi không có đọc xong A sử dụng ma pháp này nhân sử dụng giả chính mình sẽ chết ùn giống to. Thế nhưng ngôn ngữ cùng không cách nào ngăn cản leo leo trên tay thả ra tuyệt đối băng kết đã văng lên tới quang mang không có cách nào. Ún chỉ có thể giơ tay lên đem leo đông lạnh kết thành khối băng. Nhìn đi lì ô dạ, Ún thần tình ngưng trọng, nhưng là hiện tại cũng chỉ có biện pháp này có thể đả đảo người này. À lúc đầu ta là dự định làm như thế, thế nhưng bị leo giành trước, xứng đáng là đệ tử của ta ngươi nói ngươi muốn đánh coi là làm cái gì gờ hỏi. Lui ra phía sau Ún hét lớn một tiếng, ta sẽ không để cho ngươi tới gần các đồ đệ của ta. Đều nên kết thúc ngươi cái quái vật này tuyệt đối băng kết của ta có việc muốn nhờ ngươi nói cho Leo ta đã chết. Tên kia nếu là biết ta biến thành khối băng lời nói nhất định sẽ lao lực tâm tư cởi ra ma pháp này. Như vậy ta biến thành băng sẽ không có ý nghĩa. Nói, ùn giao nhau ở chung với nhau cánh tay liền muốn triển khai thi triển tuyệt đối băng kết không phải không muốn dừng tay Agus điên cuồng la lớn. Bất quá hắn cùng ùn giữa khoảng cách hơi xa, căn bản cũng không có biện pháp ngăn cản ùn ở sinh mệnh lộng lẫy nhất thời điểm mất đi nhưng là chủng lớn lao lội A cũng chính là cái này thời điểm. Đột nhiên một thanh âm vang lên. Sau đó một cái trắng non bàn tay thon dài bắt được phải thả ra tuyệt đối băng kết ùn cánh tay.